Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, đêm khốn Tần Phủ. Ầm ầm, cực lớn động rộng rãi ở chỗ sâu trong lỗ hổng ở bên trong. Bỗng nhiên truyện ra trận trận nổ vang, giống như quỷ vụ biển chỗ sâu nhất biển gầm. Tiếp theo, tái nhợt vòi rồng chảy ngược mà vào, hóa thành một đầu cực lớn bạch hổ chi hình, trên trán huyết sắc chữ vương sáng lên, phát ra vô cùng hung lệ uy thế, mạnh mà há miệng ra, đem Tần Mặc nuốt xuống. Thanh diễm mô phỏng thần tháp, bảy đầu hồ vĩ ngược lại cuốn ngang trời, vô số thanh diễm đan vào, ngưng tụ thành một tòa màu xanh bảo tháp, thân tháp che kín sáng chói yêu phù, ầm ầm rớt xuống, đem cái này đầu cực lớn bạch hổ trấn nhập trong đó. Rầm rầm rầm, trong tháp truyền ra khủng bố hổ khiếu, cực lớn bạch hổ điên cuồng va chạm tháp vách tường, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bảo tháp sừng sững bất động, cách đó không xa, ngân rừng híp mắt, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, lẩm bẩm nói: "Tiểu tử, đoán thần bát pháp đệ thất, đệ bát pháp có thể không luyện thành, tự xem vận mệnh của ngươi, nếu có thể tại tuyệt thế bạch hổ sát ở bên trong luyện thành đoán thần bát pháp, rất có thể tu thành mạnh nhất thần hồn phân thân, bản hồ đại nhân thần đèn bắc đèn, phải dựa vào cái này mạnh nhất thần hồn phân thân." Hống hống hống, bảo tháp trung hổ gầm liên tục, thân tháp chấn động, không ngừng hiển hiện từng đạo vết cào, chợt lại khôi phục nguyên dạng. Phong Lôi Tông phía trước núi một rừng cây, rầm rầm rầm, quyền phong gào thét, một cây hơn một trượng thô cái cọc gỗ đứt gãy bay lên, nghiêng chọc vào trên mặt đất, một cây tận không có địa chung, một thiếu niên đứng lặng rừng cây, quanh người khí kình dần dần liễm, chậm rãi dừng quyền thế, rốt cục, đem tông môn phong động lôi ảnh quyền tu đến tinh thông. Võ đạo tu vi cũng đạt đến đại vũ sư chi cảnh. Như vậy tiến cảnh tốc độ, hẳn là Phong Lôi Tông top 10A. Thiếu niên này đúng là Tần Vân Giang. Tiến vào Phong Lôi Tông nửa năm, hắn đã là tông môn chú mục, chính là thiên tài đệ tử. Tu vi tiến cảnh thần tốc, rất được tông môn cao tầng coi trọng, có thể nói là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Hơn nữa, hắn còn đã lấy được một phần tình yêu, tông môn một vị trưởng lão chi nữ, Phong Lôi Tông nổi danh mỹ nhân cũng ái mộ cho hắn. Đối đãi ta thành là đệ tử hạch tâm, nhất định phải năn nỉ sư phó, đem Mặc thiếu gia đề cử tiến tông môn. Bằng Mặc thiếu gia thiên phú tư chất, nhất định có thể trở thành Phong Lôi Tông mấy trăm năm hiếm có thiên tài. Tại Tần Vân Giang, trong suy nghĩ, hắn có thể có hôm nay hết thảy, đều là Tần Mặc ban cho. Hơn nữa, hắn vẫn cho rằng, Tần Mặc tư chất mới được là Tần gia thứ nhất, hơn xa cho hắn. Lúc này, ngoài bìa rừng truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tần Vân Giang ngẩng đầu nhìn lên trời, tính một cái thời gian, đã là tiếp cận giữa trưa. Lúc này, Vãn Tình nên đến cho ta đưa cơm. Không biết nàng hôm nay lại làm cái gì mỹ vị món ngon. Nhớ tới ôn nhu như nước giai nhân, Tần Vân Giang không khỏi hiển hiện ôn nhu dáng tươi cười. Mỹ nhân như nước, những lời này dùng để hình dung người trong lòng thì là lại phù hợp bất quá. Đường mòn lên, chợt xuất hiện một đội người, cầm đầu một tuyệt sắc thiếu nữ, đôi mắt dễ thương lưu chuyển, huyền như sóng nước nhộn nhạo. Đúng là Tần Vân Giang thưởng thức người Vãn Tình, mà ở thiếu nữ sau lưng thì là một chi tinh nhuệ võ giả, ăn mặc Phong Lôi Tông quần áo và trang sức, chính là nội tông hộ vệ cao thủ. Vãn Tình, Tần Vân Giang lộ ra dáng tươi cười, xoay mình được dáng tươi cười trì trệ. Hắn phát giác được hào khí không tầm thường, bắt lại tuyệt sắc thiếu nữ mặt như băng xương, hạ lệnh: "Siêu siêu siêu." Một đám tinh nhuệ võ giả một loạt tiến lên, như lang như hổ, đem Tần Vân Giang trói gô, theo như ngã xuống đất, hơi nghiêng đôi má lề mề trên mặt đất, sáng bóng huyết nhục mơ hồ. Tần Vân Giang lập tức mộng, quát ầm lên, Vãn Tình, đây là có chuyện gì? Câm miệng, cho ta vào miệng. Vãn Tình lạnh lùng nói, ba ba ba, một cái tinh nhuệ võ giả làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, bảy cái tát phiến xuống. Tần Vân Giang đôi má cao cao sưng lên, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Tần Vân Giang, người cái này tông môn, tảo bả tinh, điểm xấu. Cho ta tử tế nghe lấy, các người Tần gia dẫn xuất đại họa đầu. Hiện tại dẫn xuất phạm vi mấy ngàn dặm sở hữu tất cả thế lực. Người tốt nhất cầu nguyện, không muốn bởi vì việc này ảnh hưởng đến chúng ta Phong Lôi Tông. Nếu không, người tự đợi đến xui xẻo. Quái chi trách người sinh tại cái đó không may Tần gia. Vãn Tình lạnh như băng mở miệng, một phen giống như sấm sét giữa trời quang, chấn đắc Tần Vân Giang tráng váng đầu hoa mắt. Tần gia gặp đại nạn, điều này sao có thể? Còn có người mình yêu mến nhi, đúng là như thế vô tình, lập tức trở mặt, đem tình cảm của hai người xua đuổi như rác. Trong lúc nhất thời, Tần Vân Giang sắc mặt hôi bại, tâm trí sụp đổ, mặc cho một đội người đưa hắn bắt lại xuống dưới. Phần trấn phía sau núi quạng mỏ trong ngoài, đứng đầy người. Đều là phạm vi mấy ngàn dặm ở trong tất cả thế lực lớn cường giả. Về phần Tần gia tộc nhân, từ lúc mấy ngày trước, đã toàn bộ rút lui khỏi quạng mỏ, đối ngoại công bố, hoàn toàn buông tha cho quạng mỏ khai thác quyền. Quạng mỏ ở chỗ sâu trong, cái kia cái hố nhỏ bên trong đích viêm tinh huyền thiết mạch khoáng, đã là toàn bộ bị đào móc đi ra, bày đặt trên mặt đất. Chừng 200 mét vuông, như thế nào chỉ có 200 mét vuông viêm tinh quáng thạch. Để cho chúng ta nhiều người như vậy làm sao chia, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Một cái cự hán mở miệng, thanh âm to như chung, chấn đắc quạng mỏ khẽ chấn động. Hắn thân hình như là sắt thép đúc thành, nhưng lại hiện đầy vết thương, tản ra cuồng bạo sát khí, tại cự hán quanh người. Còn đứng lấy hơn 10 vị đồng dạng ăn mặc đại hán, đều là lưng cõng một ngụm cự đao, sát khí bốn phía. Ở đây thế lực khác cường giả nhau nhau nhíu mày, đối với cái này bầy đại hán rất kiêng kỵ. Nhóm nhân mã này là Đông Liệt Chiến Thành một chi hung danh trác lấy mã tặc huyết hoàng sói tặc đoàn. Trên thực tế, xưng hô mã tặc đoàn là có chút không xác thực. Có lẽ xưng là huyết hoàng lang tặc đoàn, những đại hán này tọa kỵ, chính là tất cả sói xám, lai khứ như phong, những nơi đi qua, giết người đầy đồng, có thể nói là việc ác bất tận, kiêm lại thực lực cường đại, lại để cho tất cả thế lực lớn chịu kiêng kỵ. Cái kia trên người che kín vết thương cự hán, thì là huyết hoàng lang tặc đoàn đoàn trưởng huyết đao lang. Trong truyền thuyết, tại đây không phải có một đầu viêm tinh huyền thiết mạch khoáng sao? Như thế nào chỉ có 200 mét vuông? Là ai tạo được sao? Huyết đao lang trừng tròng mắt, ánh mắt như đao, nhìn quét chung quanh. Ở đây tất cả thế lực lớn cường giả đều là nhíu mày. Sắc mặt không vui, lại không đáp lời, không muốn cùng huyết đao lang xung đột chính diện. Đao lang đoàn trưởng nói cực kỳ, về viêm tinh quáng mạch chính thức số lượng dự trữ. Tắc thì nếu hỏi điều này quạng mỏ lúc ban đầu chủ nhân phần trấn Tần gia. Mở miệng nói chuyện, chính là Liệt Dương Tông Ngụy thị nhất mạch thủ lĩnh Ngụy Đường Bình. Ở đây Liệt Dương Tông mọi người nhao nhao nhíu mày, tiếp theo lông mày giãn ra, nhao nhao gật đầu phụ họa. Bọn hắn biết được Ngụy Đường Bình dụng ý là muốn nẻ gây tai họa Đông Dẫn, đem phần trấn Tần gia đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng. Tốt nhất có thể nhân cơ hội này, đem Tần gia thiếu niên kia tiên thiên cho diệt trừ. Lời vừa nói ra, quả là chứng kiến ở đây chưa nhiều cường giả con mắt sáng ngời. Rất nhiều người đều suy đoán, Tần gia khẳng định trước khi tư tàng một bộ phận Viêm Tinh Huyền Thiết mạch khoáng. Nếu không, cũng sẽ không biết như thế sảng khoái nhượng suất khai thác quyền. Cho là có một thiếu niên tiên thiên tọa chấn, có thể nuốt vào một phần Viêm Tinh Huyền Thiết quặng thô sao? Hừ, cũng không sợ nghẹn chết. Cho dù thiếu niên kia sư môn chính là một cái lục phẩm tông môn, nhưng là chúng ta Huyết Hoàng Lang tặc đoàn từ trước đến nay qua vô tung. Cho dù tàn sát toàn bộ phần trấn, vừa đi chi lại có thể làm khó dễ được ta? Huyết Đao Lang giữ tợn cười một tiếng, mang theo các huynh đệ hỏa tốc rời đi, hướng phía phần trấn phương hướng đánh tới. Còn lại thế kẻ lực mạnh đám bọn họ cũng không chậm, nhao nhao đuổi kịp, hướng phía phần trấn phương hướng lao đi, cũng muốn kiếm một chén canh. Đêm khuya, Tần phủ bên ngoài trên đường phố, nóc nhà này địa phương thì là đứng đầy người, mấy trăm tên cường giả xuất kích, vô số kinh khí ngang trời. Oanh, thì Tần phủ trên vách tường lại bị một tầng màn hào quang cách trở, căn bản khó có thể phá vỡ phòng ngự. Tần phủ chung quanh một tầng màn hào quang, thoạt nhìn chỉ có vỏ trứng gà độ dày, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Mặc dù mấy trăm vị tiên thiên cường giả liên thủ oanh kích, đúng là tốn công vô ích. Từ xế chiều bắt đầu, Tần gia tộc nhân liền co đầu rút cổ không xuất ra. Mặc cho rất nhiều thế kẻ lực mạnh như thế nào oanh cửa, cũng là oanh kích không mở. Đây là cái gì trận pháp? Lực phòng ngự cường đại như thế, chỉ sợ là huyền cấp trung giai phòng ngự trận pháp. Tần gia lại có lợi hại như thế trận đạo sư? Ta tông dò xét qua, đi theo Tần gia thiếu niên kia người ở bên trong, có hai cái trận đạo sư, thoạt nhìn tương đương cao minh. A hát, cao minh thì như thế nào? Cho dù Tần gia có tiên thiên tông sư tọa trấn, chúng ta nhiều người như vậy cũng có thể đem chi đánh gục. Khốn thượng 10 ngày nửa tháng, tổng có thể đưa bọn chúng bước đi ra. Chúng nhiều cường giả oanh kích đã hơn nửa ngày, y nguyên oanh không phá tầng này vòng bảo hộ, lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có người đã là thề, nếu là bắt Tần gia người, nhất định phải thi dùng rất nhiều cực hình. Cái lúc này, tại phần trấn phía tây một cái trên nhà cao tầng, hai cái thân ảnh đón gió mà đứng, chính nhìn chăm chú lên Tần phủ phong ba. Lão Liêu, chúng ta lúc này đây theo Đông sư phủ đi ra, xem ra gặp được rất chuyện thú vị mà. Một cái núi trấn tiểu gia tộc, lại ra một thiếu niên tiên thiên, tương đương lợi hại mà. Hừ, thì tính sao, ngươi không có nghe nói sao? Thiếu niên này bái nhập tông môn chính là Tây Linh Chiến Thành, như vậy hành vi thật sự là đáng xấu hổ vong bản. Chú ý tiểu gia tộc này làm gì? Chúng ta mục đích của chuyến này là vì cái kia hai vị tuyệt đỉnh thiên tài. Hai người trò chuyện với nhau, trong đó cái kia lão Liêu thanh âm lạnh như băng, đối với Tần Mặc bái nhập Tây Linh Chiến Thành tông môn một chuyện cực kỳ xem thường khinh thường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.